Lang Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Đừng nói nhảm, Hàn Lăng không kiên nhẫn nhăn mi lại. Tiêu sái đi lên, xuyên qua đám thượng quan tiểu thư ăn mặc xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ, không chút để ý đến chính mình hiện tại rất chật vật. Nàng muốn rất đơn giản, chính là chỉ hâm an toàn, huống hồ cho dù cùng thượng quan chính hào thương lượng chu toàn. Nghe xong lời hắn nói, như vậy, tương lai của nàng sẽ đối mặt là nhân sinh bi thảm. Hơn nữa là một quân cờ có thể tùy thời vứt bỏ. Hàn Lăng nàng, cho dù hao tổn tâm cơ, cũng muốn có một mảnh trời riêng cho mình. Ách nàng một thân đầy mùi máu tươi từ đâu mà đến. Thượng quan Mộng Giao lấy khăn tay che mũi miệng, vẻ mặt chán ghét nói. Thượng quan Uyển Đình vội vàng chạy ra xa, đồng dạng chán ghét không thôi nói. Mùi vị này thật làm cho người ta ghê tởm. Tiện nha đầu ngươi, dám bất kính với cha như vậy. Người đâu, đem nàng dẫn xuống, cắt bỏ đầu lưỡi. Thượng quan Nhã Lâm vẻ mặt giận dữ, hướng hộ vệ canh cửa phẫn nộ quát. Đối với Hàn Lăng mà nói, các nàng giống như chó sổ bậy không hơn. Cho nên, chỉ đảo mắt lạnh nhìn qua, cũng không có động tác gì khác. Chó cắn nàng, không lẽ nàng phải cắn lại sao? Thượng quan Minh Tiệp mắt đẹp u ám đánh giá Hàn Lăng. Mùi máu tươi trên người nàng là máu người. Máu này đều đã khô cạn. Cho nên, trên đường nàng trở về, giết người, vừa rồi lúc nàng tiến vào, một thân khí thế thị huyết lạnh như băng. Đủ để nhìn ra, lúc này nàng trở về, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Câm miệng, thượng quan chính hào hướng ba người thượng quan Nhã Lâm gầm một tiếng. Hiện tại, trong mắt hắn, Hàn Lăng so với các nàng càng có giá trị lợi dụng hơn. Thượng quan Nhã Lâm nhất thời trợn mắt há mồm, cha thế nhưng nói giúp cho thiện loại Hàn Lăng kia, thượng quan Uyển Đình và Mộng Giao đều có chút không thể tin. Hai tỷ muội kinh ngạc nhìn thoáng qua Hàn Lăng, lại nhìn về hướng thượng quan Minh Tiệp vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Nàng có phải đã biết cái gì hay không? Nếu không vừa rồi các nàng đều mở miệng, mà nàng lại không mở miệng, đến cùng là vì sao cha lại phải gặp Hàn Lăng? Thượng quan Minh Tiệp hơi hơi nhíu mày, sắc mặt đông lạnh, Hàn Lăng khóe miệng câu lên, cười lạnh, thả chỉ hâm, trước tiên là việc cho ta, chỉ cần ngươi làm cho ta hài lòng, tiện nha đầu chỉ hâm kia, ta sẽ thả. Thượng quan chính hào gian trá cười, nói ra mục đích, làm ngươi hài lòng. Hàn Lăng lãnh trào cười khẽ, dựa vào cái gì, chậm rãi nheo lại hai tròng mắt, nếu ngươi không đáp ứng, nha đầu kia, lập tức đầu rơi xuống đất. Thượng quan chính hào khuôn mặt lạnh đi, hừ lạnh một tiếng, muốn dùng nàng uy hiếp ta sao, ngươi cho rằng ta không có lựa chọn khác, cam tâm bị ngươi lợi dụng, híp đôi mắt đen đầy sát khí. Hàn Lăng lạnh giọng nói, bốn phía vang lên tiếng hút không khí. Hàn Lăng dám khiêu khích lão gia, không một chút đem lão gia để trong mắt, mặc kệ ngươi cam tâm hay không, nữ nhi của thượng quan chính hào ta, vận mệnh đều nắm trong tay ta, cho dù hiện tại ta giết ngươi, ngươi cũng không thể phản kháng. Thượng quan chính hào vỗ án đứng lên, trầm giọng nói với Hàn Lăng. Hàn Lăng cười lạnh một tiếng, lui về phía sau hai bước, vừa vặn đứng bên cạnh thượng quan Mộng Giao và thượng quan Nhã Lâm. Nhưng mà, động tác vừa rồi của nàng, không có bất kể kẻ nào để trong mắt, phải không? Khóe miệng gợi lên nụ cười sáng lạn đẹp mắt, Hàn Lăng nhướng mày hỏi lại, thượng quan chính hào hai mi nhíu chặt, hắn phát hiện Hàn Lăng càng ngày càng không chịu khống chế của hắn. Không, phải nói, ngay từ đầu đã không chịu khống chế của hắn, bất quá, cho dù tính tình nàng lãnh liệt, chỉ cần huấn luyện thật tốt, trung quy sẽ trở thành một quân cờ lợi dụng rất tốt. Ở trong tay hắn, ác lang hung ác đều có thể bị hắn thuần phục dễ dàng. Một hài tử mới mấy tuổi, càng dễ dàng. Nghĩ đến đây, thượng quan chính hào mệnh lệnh cho hộ vệ ở cửa bắt lấy nàng. Vừa dứt lời, Hàn Lăng một thân hắc y giống như báo săn, nhanh như tia chớp, trong lúc bóng dáng màu đen rời đi, trực tiếp đem thượng quan Nhã Lâm cách nàng vài bước khống chế trong tay. Một thanh chủy thủ sắc bén, đặt ở trên cái cổ trắng noãn của thượng quan Nhã Lâm. biến cố đột nhiên xảy ra. Thượng quan Nhã Lâm hoảng sợ không thôi. Vừa rồi tiện nha đầu kia chạy tới trước mặt nàng như thế nào? Vừa rồi khoảng cách giữa các nàng rõ ràng rất xa. Nàng thế nhưng lúc cha vừa dứt lời, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt nàng. Cha, cứu con, thượng quan Nhã Lâm kinh hô ra tiếng. Thân thể run run không thôi. Chủy thủ sắc bén kia hiện đang ở trên cổ nàng. Chỉ cần nàng động một chút, liền nhất định sẽ bị cắt đứt. Hơn nữa, trên mặt chủy thủ kia, thế nhưng có vết máu đã khô. Kinh hãi, thượng quan Chính Hào trong mắt nhất thời xuất hiện phong vân. Muốn lấy Lâm Nhi áp chế ta thả chỉ hâm. Thả hay không thả, chủy thủ đẫm máu lạnh như băng lóe lên hàn quang. Bên miệng Hàn Lăng lộ ra tươi cười sáng lạn. Nàng hiện tại đã mất hết kiên nhẫn. Cách đó không xa, thượng quan Minh Tiệp Dung Mi. Quả đúng như nàng sở liệu. Đây là một người ngoan độc. Chỉ sợ thượng quan Nhã Lâm phải chịu một phen tra tấn. Hiện tại ngươi thả Lâm Nhi ra. Chỉ hâm còn có thể có một đường sống. Nếu ngươi cố ý cá chết lưới rách. Lâm Nhi mà bị thương tổn. Thì chỉ hâm nhất định sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Thượng quan Chính Hào âm ngoan uy hiếp, nắm chặt hai nắm đấm, gân xanh nổi lên, đủ để biểu hiện lúc này hắn phẫn nộ. Hắn cho rằng, một nữ nhi của thiện thiếp, cho nàng cơ hội, làm cho nàng một bước lên mây, hầu hạ một hoàng tử, cho dù là ân đức, nếu không phải nàng có một chút bản lĩnh, tuổi còn nhỏ đã có thể quyến rũ tứ điện hạ, thì ngỗ nghịch với hắn như vậy, đã sớm bị hắn ném cho ác lang phân thây. Nghe vậy, Hàn Lăng vẫn chưa lùi bước, trên khuôn mặt non nớt, hiện lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn, cười to nói, bầm thây vạn đoạn, cổ tay chuyển động, chủy thủ tùy ý chuyển động, a không được, chủy thủ chuyển qua mặt thượng quan Nhã Lâm, chỉ cần Hàn Lăng chuyển động chủy thủ, nhất định sẽ cắt qua gương mặt xinh đẹp của thượng quan Nhã Lâm. Thượng quan Nhã Lâm gương mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể run run không thôi. Thượng quan Huyền Đình và thượng quan Mộng Giao đứng một bên âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Hoàn hảo vừa rồi các nàng cách Hàn Lăng khá xa, nếu không gương mặt bị hủy, đời này liền xong rồi. May mắn a, bất quá hai người âm thầm may mắn. Giả mù sa mưa hướng Hàn Lăng nổi giận mắng, ngươi buông tay, nếu ngươi muốn thương tổn ngũ muội, hôm nay ngươi đừng mong ra khỏi phủ, tỷ nữ kia cũng đừng mong sống. Xong, diễn sâu ghê a, thượng quan Chính Hào trong mắt tràn ngập lửa giận, chậm rãi đi xuống, nhìn về phía hộ vệ canh cửa, mặt bình tĩnh, áp chế lửa giận nói, ta cho ngươi một cơ hội, thả Lâm Nhi, chỉ hâm và ngươi đều có cơ hội toàn mạng, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Nghe vậy, Hàn Lăng cười khẽ, tiếng cười cuồng ngạo, chủy thủ chuyển hướng, hướng tới trước Ngục Nhã Lâm. Dùng sức một chút, nhất thời quần áo hồng nhạt thấm đầm máu tươi. A tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tục vang lên. Hàn Lăng bên miệng nở nụ cười lạnh thị huyết. Lần này là trước ngực. Tiếp theo, chính là gương mặt như hoa như ngọc này. Ba nàng cười nhìn thượng quan Chính Hào. Bắt đầu đếm ngược, chỉ cần đến một, nàng liền tuyệt đối không cho hắn hội. Nàng muốn nhìn xem, ở trong lòng hắn, đến cùng là một quân cơ trọng yếu. Hay là chỉ hâm trọng yếu, ánh mắt sắc bén như đao. Hàn Lăng nhìn chằm chằm thượng quan Chính Hào, không có một chút ngừng nghỉ. Hai, chủy thủ chuyển đến trên gương mặt trắng noãn cảo thượng quan Nhã Lâm. Chủy thủ kề sát, tơ máu thông qua đau đớn của thượng quan Nhã Lâm theo mũi chủy thủ. Từng giọt rơi xuống, cách chương.